Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 152. Lúc bấy giờ Khoa Phụ Trọng Mưu nhàn nhạt nói, một quyền tức thì oanh hướng về lệnh Hồ Phong. Công kích của hắn giản đơn mà thô bạo, năm tay tán phát ra quang mang vô dụng như một khối mặt trời nhỏ, tán phát ra cực tận chỉ được thần bí khó lường. Oanh một tiếng, đại kỳ xanh đen dao động, phù văn tinh thần vô tận tràn ngập ra, xào tiểu vượt qua nắm tay Khoa Phụ Trọng Mưu, hình thành 108 khối tinh vị quanh thân hắn, quỹ tích vô cùng thần bí. Thậm chí còn có một cỗ hư vô trì hỏa vọt thăng mà lên, phảng phất muốn triệt để luyện hóa Khoa Phụ Trọng Mưu. Quanh thân Khoa Phụ Trọng Mưu phún phát ra thần quang vô lượng, từng luồng xếp lại như thần liên, quét ngang tứ phương, trực tiếp rút bạo toàn bộ những tinh vị kia. Nhưng cây cột chống trời quét ngang đời đây, đất trời nghiêng ngả. Phanh! Lần này lệnh Hồ Phong không thể tránh qua một kích tấn mãnh không gì sánh kịp đó. Cả người bao gồm cả đại kỳ xanh đen trực tiếp bị Khoa Phụ Trọng Mưu đánh bay ra xa. Thân ảnh lệnh Hồ Phong đột nhiên biến mất trong hư không. Một khắc sau trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Khoa Phụ Trọng Mưu. Trong chớp mắt, đại kỳ hóa thành một chuôi trường mâu xanh đen, tán phát ra tiên quang thần bí, phù văn lượn lờ. Khi cờ bén nhọn tức tốc khóa định mì tầm Khoa Phụ Trọng Mưu. Tranh! Tiếng kim thiết giao kích truyền đến, trường mâu xanh đen bị một đầu ngón tay của Khoa Phụ Trọng Mưu ngăn trở, xong lại tấn khốc, vẽ vạch ra, quét tới trong mắt của Khoa Phụ Trọng Mưu. Đại kỳ màu xanh đen trong tay lệnh Hồ Phong biến ảo khôn lường, nháy mắt đã giao thủ trên trăm hồi với Khoa Phụ Trọng Mưu. Lúc này vô số cường giả chí tôn đã bị đại chiến giữa hai đại cường giả tuyệt thế chấn cho khí huyết lăn lộn, phải bay ra rất xa mới dám dừng lại để quan chiến. Mọi người đều không ngờ đại chiến lần này lại lắm biến chuyển đến như vậy. Tới sau cùng chẳng những là chí tôn ngoại vực hàng lâm, thậm chí còn xuất hiện hai tôn cường nhân hùng hãn tới như thế. Có thể động thủ được chưa? Ta tới kiềm chế lệnh Hồ Phong, người bắt lại Khoa Phụ Trọng Mưu. Thành quyền trưởng giáo nhìn đến nhất một cái, khẽ mỉm cười nói: không cần phiền phức như vậy đâu. Trong mắt của Đế Nhất lộ ra một tia quang mang thần bí nói: lệnh Hồ Phong là người của chúng ta mà. Cái gì? Nhãn thần của Thái Nguyên trưởng giáo chợt co rút, nhìn không được kinh hô lên. Bản thân của hắn không ngờ tới lại như vậy. Lệnh Hồ Phong là nhân vật cỡ nào? Có lẽ đám người Khương Tư Nam không biết, nhưng Thái Nguyên trưởng giáo lại thập phần rõ ràng. Lệnh Hồ Phong chính là người tiên giới đã ngây ngốc của thái sử đại thế giới hơn 10.000 năm, mục đích chính là vì Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Và hơn 10.000 năm trước, tiên giới truyền ra tin tức thái sử tiên đế vẫn lạc, hơn nữa còn sai phái vô số cường giả hạ giới đến tìm Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, bởi thế cuộn lên chiến loạn giữa thái sử đại thế giới và các đại thế giới chung quanh kéo dài hơn 10.000 năm. Song dù thời gian tìm kiếm rất lâu, lại căn bản không tìm được tung tích Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Lệnh Hồ Phong chính là người phát ngôn tiền giới duy nhất lưu lại ở hạ giới. Chẳng những thân phận tôn quý, một thần tù vì cũng cường đại không ai bì kịp. Chẳng những hiệu lệnh rất nhiều cường giả trong thái sơ đại thế giới, mà còn là thống soái chí tôn của ngoại vực. Bởi vì thế, chiến đấu kéo dài hơn 10.000 năm giữa thái sơ đại thế giới cùng cường giả ngoại vực ở trong mắt cao tầng chỉ là chuyện đùa mà thôi. Mục đích cuối cùng chỉ có một, đó chính là Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Trong mắt Thanh Nguyên trưởng giáo lộ ra một tia cười khổ, chậm rãi nói: Đế Nhất, người dâu ta khổ quá, không ngờ ngay cả lệnh Hồ Phong cũng bị người lặng không một tiếng thở thu phục. Nhưng mà người không sợ đám người mặt trên ư? Đế Nhất nhàn nhạt nói: sư tôn, cũng chỉ gần đây sau khi thần công đại thành ta mới thu phục được. Lệnh Hồ Phong về phe của ta. Về phần đám người mặt trên, nếu Hồng Bông Tạo Hóa Tháp bị ta giành được, lệnh Hồ Phong lại đã chết. Bọn họ làm sao mà biết được? Thanh Quyền trưởng giáo gật gật đầu nói: thôi được rồi, thì người tính làm thế nào? Đế Nhất nói: lần này không đơn giản chỉ là Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, mà còn cả tên Khoa Phụ thần tộc kia nữa. Ta đều tất thảy phải dành cho bằng được. Chỉ có Khoa Phụ thần tộc mới có thể dẫn động phần thần tháp 9 tầng. Trong mắt của Đế Nhất đột ngột bắn ra một đạo thần mang hừng hực, hư không đều bị xuyên thủng qua. Âm âm, đại kỳ xanh đen phần phật sau lưng lệnh Hồ Phong

nhanh đến mức ngay cả Thanh Nguyên trưởng giáo đều khó mà kịp có phản ứng. Hơn nữa nháy mắt đã xuyên thủng phòng ngự của Thái Sơ Tiên Cung, trực tiếp bắn vào trong mi tâm Thanh Nguyên trưởng giáo. Thanh Nguyên trưởng giáo kêu thảm một tiếng, trong mắt đột nhiên toát ra vẻ sợ hãi vô cùng tận. Một cỗ mộ khí tán phát ra từ trong người của hắn. Toàn thân Thanh Nguyên trưởng giáo lấy tốc độ thấy được bằng mắt thường tấn tốc trở nên già nua. Tuy râu tóc của Thanh Nguyên trưởng giáo vốn đã bạc trắng, nhưng mặt mày vẫn hồng hào như trẻ con, khí huyết như hồng. Song vào lúc này, nháy mắt trên mặt hắn bỗng hình thành đại lượng nếp nhăn, có hoa văn lốm đốm kỳ dị xuất hiện, khí huyết bắt đầu suy bại, ngay cả ban động từ nguyên thần cũng dần trở nên yếu ớt. Loại cảm giác này hệt như bỗng chốc mất đi cả ngàn năm thọ nguyên. Đây là bản mạng bảo thuật của Quá Phủ nhất tộc. Làm sao có thể ở giới này sao người có thể thi triển ra thuật Tuế Nguyệt trôi mất? Đây căn bản là điều không có khả năng. Toàn thân Lệnh Hổ Phong bắt đầu run rẩy, thần tình lộ vẻ kinh khủng không gì diễn tả được. Ánh mắt nhìn về phía Khoa Phủ thần tộc đã không còn vẻ bình tĩnh hờ hững như trước nữa. Bản thân của hắn cũng khiếp sợ vô cùng. Nơi xa xa, Vương Bảo tay cầm quải trượng, trong mắt cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng, thì thào lẩm bẩm nói: lực lượng thời gian dẫn động cấm kỵ, phát diệt nhân quả, tác toái vận mệnh, vô sinh vô lượng, đây là lực lượng của thần tộc, đúng là khiến người ta hâm mộ à. Nhưng sau khi phát ra một kích này, sắc mặt Khoa Phủ thần tộc lập tức toát ra vẻ triều hồng không giống như bình thường. Lấy cảnh giới hiện nay của hắn, mạo nhiên thúc giục bản mệnh bảo thuật cũng đã tiêu hao rất lớn. Nhưng mà chỉ cần có thể tiêu diệt được Thanh Nguyên trưởng giáo rồi cướp lấy Thái Sơ Tiên Cung, Khoa Phủ trọng mưu liền có thể dựa vào Thái Sơ Tiên Cung quét ngang hết thảy, triệt để giải quyết nguy cục trước mắt. Chỉ có điều hắn vẫn tính nhầm rồi, bởi vì hắn đã bỏ sót một người, ấy chính là Đế Nhất Thánh Tử. Ngay lúc trước ngực Khoa Phủ trọng mưu tán phát ra thời gian tiên quang, tức thì hắn liền động thủ ngay. Oanh! Trong tay Đế Nhất Thánh Tử đột nhiên xuất hiện một đoạn thân tháp trắng bóng như ngọc, không nhiễm một hạt bụi trần, tán phát ra tiên quang mênh mông, nháy mắt liền ngang trời đánh tới Khoa Phủ trọng mưu. Đoạn thần tháp thứ 8 mà. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ chấn, hắn không ngờ rằng Đế Nhất tự nhiên lại tế ra đoạn thần tháp thứ 8 vào lúc này. Trong lòng hắn đột nhiên thăng lên cảm giác bất an. Âm âm. Đoạn thần tháp thứ 8 vừa xuất hiện, nháy mắt liền biến đến vạn trượng ngay trên 9 tầng trời. Tiên quang bắn ra tứ phía, bắt động thần bí chấn động vòm trời, từng mảnh lớn hư không chung quanh bị nứt vỡ. Một cỗ khí tức tuyên cổ hồng hoang tràn ngập ra, thần bí mà hạo hãn, phảng phất cả bản nguyên chi khí lúc thiên địa vừa được mở mang, còn chưa phân âm dương, khiến Khương Tử Nam đột ngột cảm giác được bắt động nơi sâu trong huyết mạch của chính mình. Chẳng lẽ trong đoạn thần tháp thứ 8 này còn có bản nguyên nào khác sao? Trong lòng Khương Tử Nam không khỏi chấn động, nhưng hắn đã không kịp đi hỏi nữa rồi. Bởi vì đoạn thân tháp thứ 8 đã hướng Khoa Phụ thần tộc trấn áp mà đến. Cỗ khí tức kinh khủng kia khiến trong mắt của Khoa Phụ thần tộc hiện lên một cỗ thần sắc điên cuồng. Lúc đoạn thần tháp thứ 8 xuất hiện, nháy mắt, một đạo pháp tắc chi được cường liệt liền xông phá trói buộc thời gian trên thân tháp Thanh Quyền trưởng giáo, khiến cho hắn lần đất trẻ trung trở lại. Mà lúc này ánh mắt Lệnh Hổ Phong chợt lóe lên, thoáng liếc nhìn Thanh Quyền trưởng giáo trong hư không một cái, đại kỳ xanh đen và Thái Sơ Tiên Cung cùng với đoạn thân tháp thứ 8 hợp thành tế tam tài, đồng thời trấn áp về phía Khoa Phủ trọng mưu. Trong đoạn thân tháp thứ 8 ẩn có một mảnh không gian hạo hãn tràn ngập ra, hơn nữa có hư vô chi hỏa lấp lánh, từng làm muốn cuốn Khoa Phủ trọng mưu vào trong. Khoa Phủ trọng mưu như phát điên, khí huyết toàn thân cuộn lên tung trào, cả người chỉ tức tốc biến đến vạn trượng, năm tay khổng lồ như ngọn núi nhỏ, mang theo một cỗ phá diệt chi lực vô địch, điên cuồng nện tới đoạn thần tháp thứ 8. Tưởng là muốn luyện hóa ta, đừng có hòng. Nếu giờ mà Khoa Phủ trọng mưu còn không biết ý đồ của Đế Nhất, thì đúng là hắn quá ngu. Chính xác mà nói, thì đây là một bẫy rập nhắm vào hắn. Đây nguy cơ của Khương Tư Nam nhằm dẫn Khoa Phủ trọng mưu đi đến. Hơn nữa, lại dùng Lệnh Hổ Phong dò xét cảnh giới hiện nay của hắn, sau đó dùng Thái Nguyên trưởng giáo dẫn động Khoa Phủ trọng mưu phóng thích thời gian bảo thuật, cuối cùng Đế Nhất mới ra tay lấy đoạn thần tháp thứ 8 để luyện hóa khoa phụ trọng mưu. Nhưng khoa phụ trọng mưu không nghĩ thông. Hắn không nghĩ thông vì sao Đế Nhất lại đối phó với hắn một cách trù mật như thế. Chỉ là hư vô chi hỏa trong đoạn thần tháp thứ 8 kia ẩn ẩn dẫn động khí tức thần bí nào đó trong hư vô. Đầu óc của khoa phụ trọng mưu cấp tốc xoay chuyển, lại vẫn không tìm được manh mối nào, chỉ biết điên cuồng công kích tới ba kiện chí bảo kia thôi. Nhưng mà thế tam tài đã hình thành, giữa đại kỳ xanh đen, thay sự tiền cùng vào đoạn thần tháp thứ 8, dường như đã hình thành một loại liên hệ kỳ diệu, trở nên vững không thể tả. Bất luận khoa phụ trọng mưu công kích ra sao, vẫn thủy chung không cách nào khiến cho ba kiện chí bảo kia có một tia một hào run rẩy. Lúc này Khương Tư Nam cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc. Hắn không ngờ Đế Nhất tính toán kỹ càng như vậy là để đối phó với khoa phụ trọng mưu. Đế Nhất, có gì thì nhắm vào ta, vì sao phải mưu đồ đối phó với khoa phụ trọng mưu làm gì? Khương Tư Nam thét lớn với Đế Nhất giữa không trung. Tuy hắn biết chất vấn của mình thực sự rất vô lực, nhưng trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, tưởng như là muốn biết rõ ràng. Khương Tư Nam. Vũ khí quanh người Đế Nhất tiêu tán, lộ ra hình dáng, ánh mắt rời trên thân Khương Tư Nam. Đó là một nam tử hoàn mỹ vô khuyết. Áo trắng hơn tuyết, phong thái như ngọc, trên người tán phát ra khí thức tiên đạo thánh khiết. Cả người hắn phảng phất là một tôn tiên vương vô thượng, cúi nhìn tất cả mọi người bên dưới. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ co rút. Hình dạng của Đế Nhất và cái tên Đế Nhất của Đại La Thiền Tông giống hệt nhau, thì ra đây chính là hình dáng thật của hắn. Trong trận cương giới, người đã giết một thế thân của ta. Lúc đó ta đã biết Hồng Mông Tọa Hóa Tháp ở ngay trong người của ngươi. Đế Nhất vừa mở miệng, lập tức khiến Khương Tư Nam đột nhiên biến sắc. Vậy vì sao ngươi không đến cướp đoạt Hồng Mông Tọa Hóa Tháp? Nếu cướp đoạt lúc ta vừa tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới, chẳng phải dễ dàng như bỡn sao? Nội tâm Khương Tư Nam không khỏi chấn động, thân sắc lại không biến, chậm rãi nói. Bởi vì trong lòng người người chỉ có 7 tầng thần tháp, đối với ta mà nói thì không có tác dụng gì quá lớn. Đế Nhất nhàn nhạt nói, phảng phất bộ dáng hắn vĩnh viễn luôn hờ hững như thế, không có cảm tình ba động gì cả. Nếu trong người của người có đoạn thần tháp thứ 8, có lẽ người đã sớm chết đi. Nhưng đáng tiếc trong người của người chỉ có 7 đoạn thần tháp, cho nên mới khiến người sống đến hiện tại. Liệu có phải ngươi hẳn nên cảm tạ ta một tiếng không? Đế Nhân lại chậm rãi nói. Chẳng qua sau hôm nay, hết thảy đều kết thúc. Bởi vì hôm nay Hồng Mông Tạo Hóa Tháp sẽ thực sự hoàn chỉnh, thực sự hoàn mỹ vô khuyết. Lúc nói đến câu cuối cùng, trong ánh mắt của Đế Nhất đột nhiên toát ra thần mang hừng hực. Một mặt kích động chợt lóe mà thôi. Cái gì chứ? Thần sắc tất cả mọi người đều đại biến. Bọn họ nhìn lên Đế Nhất trên 9 tầng trời, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác không ổn rồi. Đế Nhất giống như tiền phương trưởng không hết thảy. Cho dù nơi đây có rất nhiều cường giả chí tôn, thậm chí là tuyệt thế chí tôn, ngừng tụ tiên hoa trên đỉnh, nhưng ở trong mắt Đế Nhất vẫn chẳng qua chỉ là kiến hôi thôi. Đoạn thần tháp thứ 9, Đế Nhất dám chắc hôm nay Hồng Mông Tạo Hóa Tháp sẽ viên mãn ư? Nhưng đoạn thần tháp thứ 9 đang ở chỗ nào? Nội tâm Khương Tư Nam cự chấn nói. Sau khi hắn bóc mở 7 tầng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, Khương Tư Nam liền biết Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có tổng cộng 9 tầng. Đời này của mình có 7 tầng, ở chỗ Đế Nhất là tầng thứ 8, vậy tầng thứ 9 đang ở đâu? Khương Tư Nam đột nhiên nhớ ra, từ trong tầng tháp thứ 8, hắn cảm giác được bản nguyên thần bí ba động. Nếu ta dự liệu không có sai, bản nguyên trong đoạn thần tháp thứ 8 kia chính là không gian bản nguyên. Tuy nói tu tiên chỉ lộ có 3.000 đại đạo, nhưng đều từ 9 đại bản nguyên thiên đạo diễn hóa mà ra, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thiên đạo, âm dương thiên đạo. Đấy, đó là 7 đại bản nguyên thiên đạo. Nếu cộng thêm cả không gian thiên đạo, vậy trong tầng thần tháp thứ 9 sẽ là thời gian thiên đạo. Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên co rút lại, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, bản thân hắn vô cùng lo lắng. Tu chân có 9 đại cảnh giới. Từ ngày Khương Tư Nam bước lên thiên cảnh, bây giờ cuối cùng đã đạt tới đỉnh phong, trở thành một đời cường giả chí tôn. Tự nhiên, lĩnh ngộ đối với thiên địa cũng đạt tới trình độ cực kỳ tinh thâm. Ngũ hành âm dương, thời gian không gian, chín đại bản nguyên pháp tắc này diễn hóa ra chư thiên thế giới, diễn hóa ra 3000 đại đạo, cho nên mới là bản nguyên thiên đạo, chính là bắt đầu của hết thảy, cũng là nguồn gốc của hết thảy. Tầng không gian Hồng Mông Tạo Hóa Tháp còn chưa bóc mở, Khương Tư Nam liền có thể hấp thu một loại bản nguyên chi lực trong tầng đó để tan vào huyết mạch. Đến nay hắn đã hấp thu ngũ hành âm dương 7 đại bản nguyên chi lực rồi, mà hắn lại cảm thụ được không gian bản nguyên từ trong đoạn thân tháp thứ 8. Vậy bản nguyên chi lực trong tầng thân tháp thứ 9 không cần nói cũng biết, nhất định là thời gian bản nguyên. Thời gian chính là lực lượng cấm kỵ liên quan đến pháp tắc thiên địa to lớn nhất, cũng là căn bản nhất. Bởi thế lúc Lệnh Hồ Phong chứng kiến Khoa Phủ Trọng Mưu có thể thi triển thời gian bảo thuật mới sẽ chấn kinh như thế. Vậy mới nói tầng thân tháp thứ 9 cực kỳ thần bí, tan biến hơn 1 vạn năm mà chưa từng xuất hiện, có lẽ rất có khả năng ở ngay trong thời quang hỗn độn. Thế cho nên, chẳng những Khương Tư Nam không tìm được, ngay cả Đế Nhất cũng không tìm được. Người muốn lợi dụng Khoa Phủ thần tộc để tìm được tầng thần tháp thứ 9. Trong mắt Khương Tư Nam lóe ra một tia lạnh mang, chậm rãi nói. Cuối cùng thì hắn đã đoán được dụng ý của Đế Nhất. Đại kỳ xanh đen, Thái Sơ Thiên Cung cùng với đoạn thần tháp thứ 9 kết hợp lại nhằm đối phó Khương Trọng Mưu. Sau đó chính là bởi vì bản mạng bảo thuật của Khoa Phủ thần tộc có quan hệ với thời gian. Vậy nên Đế Nhất mới cẩn thận mưu đồ, không bắt được Khoa Phủ Trọng Mưu. Bản kiện chi bảo hình thành một mảnh không gian tam giác, bên trong mờ mịt hà quang, nhìn có vẻ một phần huyền diệu khó lường. Trong khi đó Khoa Phủ Trọng Mưu thân cao vạn trượng, quyền thế hảo hãn không gì sánh nổi, tự mang khí độ vô địch nuốt ngập bát hoang, lại căn bản không cách nào phá mở không gian tam giác này, dần dần bị không gian của đoạn thần tháp thứ 8 cắn nuốt. Thông minh lắm. Đế Nhất nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam một cái rồi nói, ta bắt Khoa Phủ Trọng Mưu là vì dẫn ra tầng thần tháp thứ 9, chỉ có thời gian bảo thuật của Khoa Phủ thần tộc mới có thể dẫn lên cộng hưởng từ tầng tháp thứ 9, triệu hoán nó ra từ trong thời quang trường hà. Đến lúc đó, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thực sự mới có thể xuất thế. Vậy cho nên... Thành âm của Đế Nhất thoáng dừng lại, trong mắt chớp qua một tia kích động nói, tế ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp của ngươi đi, ngươi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Thanh âm Đế Nhất chém đình chặt sắt, mang theo tự tin rằng mọi thứ đều nằm trong sự trưởng khống của hắn. Nội tâm Khương Tư Nam không khỏi trầm xuống. Hắn biết dụng ý của Đế Nhất, nhưng với tình hình như bây giờ, hắn lại không thể không tế ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, bởi vì hắn đã nhìn ra nếu tưởng muốn cứu Khoa Phủ Trọng Mưu, vậy chỉ có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp của mình mới có thể làm được. Nhưng tế ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, vậy hết thảy liền không còn nằm trong khống chế của mình. Đại ca, đừng nghe lời hắn. Năm người Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng nôn nóng nhìn Khương Tư Nam là lớn. Đây rõ ràng là bẫy, hơn nữa còn là bẫy mà Khương Tư Nam không thể không nhảy vào. Đế Nhất như ngươi sở nguyện. Lãnh mang chợt lóe trong mắt Khương Tư Nam, tùy theo thanh âm hắn rơi xuống, một đạo quang mang 7 màu lộng lẫy bay ra từ trong mi tâm. Đó là một tôn tháp ngọc 7 tầng, khiết bạch hoàn mỹ, bao phủ bởi tiên quang thần bí, cổ phác mà huyền diệu, phảng phất đến từ trong tuyên cổ hồng hoang, mang theo một cỗ khí tức thần diệu khiến cho người ta tâm kinh đảm chiến. Anh! Thần quang khủng bố bạo phát ra, từng mảnh hư không nứt vụn, hóa thành từng luồng khí lưu hỗn độn. 7 tầng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tán phát ra khí tức thương mang, nháy mắt liền mất đi khống chế, bay thẳng tới đoạn thần tháp thứ 8. Khương Tư Nam, còn những người thức thời, ta có thể bảo chứng lưu cho Khoa Phủ Trọng Mưu một mạng. Tình mang chợt lóe trong mắt Đế Nhất nhàn nhạt nói, âm âm. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bành trướng giữa hư không, biến lớn vạn trượng, như một tôn thái cổ thần sơn, bao phủ bằng tiên quang vô tận, chìm đời trong hỗn độn, nhìn từ xa xa như là hành cung của thiền đế. Giữa nó và đoạn thần tháp thứ 8 có một loại liên hệ thần bí. Lúc này Khương Tư Nam trực tiếp bùng ra khống chế đối với Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nháy mắt đoạn thần tháp thứ 8 liền tan vào trong đó. Đồng thời đoạn xương cốt thần bí trước ngực Khoa Phủ Trọng Mưu tán phát ra tiên quang vô lượng, mảnh vụn thời quang tán lạc trong thiên địa, chiếu sáng tứ phương. Mọi người chứng kiến biến hóa trước mắt, thần sắc ai nấy đều chấn kinh vô cùng. Một khắc này, phảng phất tất cả mọi thứ đã không còn nằm trong khống chế. Một loại lực lượng thần bí đang giác tỉnh trong hư vô. Răng rắc. Lôi đình vàng rực vạch qua hư không, cường phong tứ ngược, hỏa diễm thiêu đốt vòm trời. Trong dị tượng thần bí đó ẩn ước có vô số đạo thân ảnh thần bí đỉnh thiên lập địa, cuồng ngạo giữa đất trời. Sắp hiện ra rồi. Đến nhắc nhìn sâu vào trong hư không, trong mắt lộ ra vẻ kích động không chút giấu giếm. Giờ khắc này, thiểm điện lùi mình, toàn bộ quang mang của đại kỳ xanh đen và thái sở tiền cung đều bị che khuất. Ngay cả khoa phụ trọng mưu sau khi phóng thích ra đạo thời gian quang mang khủng bố kia, cả người cũng bị ném bay. Trong hư không chỉ thử lại một tôn tháp ngọc 8 tầng chấn động thiên địa. Sư! Khương Tư Nam hóa thành một đạo lưu quang, nhanh mắt liền bắt lấy khoa phụ trọng mưu. Lúc này khoa phụ trọng mưu sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, đoạn xương cốt trước ngực cũng ảm đạm không ít, xem ra đã bị thương nặng, nguyên khí đại thương. Tiểu tử, người không nên phóng ra hồng bông tạo hóa tháp. Trong mắt của khoa phụ trọng mưu lấp lánh thần sắc tiếc nuối, sau cùng chỉ biết khẽ thở dài nói, người phải biết, lúc người phóng ra hồng bông tạo hóa tháp, hồng bông tạo hóa tháp đã không còn là thứ của ngươi. Hơn nữa trong quá trình dung hợp cùng tầng thứ 8 và tầng thứ 9, hết thảy ấn ký của ngươi trong đó nhất định đều biến mất, sau cùng chỉ tiện nghi cho người kia. Khoa phụ trọng mưu thần sắc ngừng trọng nhìn Đế Nhất một cái. Cho dù khoa phụ trọng mưu là thần tộc, song cũng tràn đầy kiêng sợ với kẻ thân mang đầy bí ẩn như Đế Nhất. Không sao, ta bây giờ dù không có hồng bông tạo hóa tháp, người ở Thái Sơ đại thế giới có thể đả thương ta cũng không nhiều. Trước kia ta đã ỷ lại hồng bông tạo hóa tháp nhiều rồi, hơn nữa giờ còn dùng đó tới đổi mạng của ngươi, rất đáng giá. Khương Tư Nam không thèm để ý, cười mà nói. Vừa kéo đến lúc nãy, hắn không kịp thời tế ra 7 tầng hồng bông tạo hóa tháp, khoa phụ trọng mưu rất có khả năng sẽ gặp bất trắc dưới công kích từ đoạn thần tháp thứ 8. Khoa phụ trọng mưu tuy rất mạnh, nhưng tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa đối mặt với loại chí bảo như hồng bông tạo hóa tháp, hắn e là cũng lành ít dữ nhiều. Tiền bối, 7 tầng trước của hồng bông tạo hóa tháp đã bị ta luyện hóa. Tuy hiện nay khả năng sẽ lau đi tất cả ấn ký của ta, nhưng Đế Nhất cũng không dễ dàng giành được nó như vậy đâu. Khương Tư Nam một chút cũng khẽ cười, một tia tự tin chợt lóe mà trồi trong mắt. Âm âm. Vừa lúc đó, trong hư không vô cùng mịt mờ, thần quang lộng lẫy lóa mắt, xuất hiện một hà lưu thần bí hạo hãn mà hư vô. Hà quang lưu động sặc sỡ, phảng phất có vô số sinh linh thế giới văn bình sinh diệt ở trong đó. Cái này là thời quang chi hà, là thời quang chi hà thần bí mà vĩ đại. Lúc mọi người nhìn thấy dòng hà lưu, nội tâm ai nấy đều run rẩy, cảm thụ được sự đè nén đến từ sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt, một đạo tiên quang hừng hực bay ra từ trong thời quang chi hà, lao thẳng tới hồng bông tạo hóa tháp. Đó là một đoạn thần tháp trắng bóng như ngọc, nhưng lại tán phát ra quang mang 9 màu, vũ khí hỗn độn mịt mờ, mặt trên phẳng phất có một tầng hoa văn tuế nguyệt cổ phác mà dày nặng. Ba động từ đoạn thần tháp này siêu quá hồng bông tạo hóa tháp và đoạn thần tháp thứ 8, mới vừa xuất hiện liền tán phát trong một cỗ lực lượng khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Đoạn thần tháp thứ 9 cuối cùng đã xuất hiện. Trong mắt Đế Nhất chớp qua một tia tình mang, chậm rãi nói. Lúc này trong lòng Khương Tư Nam cũng chấn động vô cùng. Hắn không ngờ rằng Đế Nhất tự nhiên thật có thể thành công triệu hoán ra tầng tháp thứ 9. Hơn nữa từ khí tức tán phát ra trong tầng tháp thứ 9 thì có thể thấy được trong đó quả thực có chứa thời gian bản nguyên. Thì ra là giấu trong thời gian trường hà, khó trách ta không cách nào tìm được. Đế Nhất thánh tử nhẹ giọng lẩm bẩm. Âm âm. Chỉ thoáng chốc, đoạn thần tháp thứ 9 đã dung hợp cùng hồng mông tạo hóa tháp, thần quang vô tận nổ tung, lôi đình động lẫy lóa mắt. Trong hư không tức thì hiện ra một tôn tiên tháp 9 tầng. Đây là hồng bông tạo hóa tháp hoàn chỉnh ư? Tất cả mọi người đều chấn động, sắc mặt có phần trắng bệch, thì thảo tự nói. Mà lúc này, Khương Tư Nam cuối cùng cũng cảm giác được liên hệ giữa mình và hồng bông tạo hóa tháp đã triệt để tan biến. Sau khi dung hợp cùng tầng thứ 8 và tầng thứ 9, loại lực lượng khủng bố kia tức thì ma diệt hết thảy. 9 tầng tiên tháp đứng sừng sững trên 9 tầng trời, cao tới vạn trượng, tiên quang vô tận lượn lờ. Từng luồng phù văn quấn quanh, hư không bốn phía đều bị vạn vẹo. Thời không chi lực tuyên cổ bất hủ ngập tràn. Oanh! Từ đỉnh tháp nhọn của hồng bông tạo hóa tháp bắn ra một đạo thần quang 9 màu, xông thẳng trời cao, ẩn vào trong không gian. Giờ khắc này tất cả sinh linh trong Thái Sơ Đại Thế Giới đều cảm giác được sự đè nén đến từ nơi sâu trong linh hồn. Không uổng phí ta khổ cực chờ đợi nhiều năm như vậy. Đây mới thật sự là thiên đế chí bảo. Đây mới thực sự là hồng mông tạo hóa tháp. Đến nhất thì Thảo tự nói, áo trắng phiêu diêu, lúc này trong mắt hắn chỉ còn mỗi tòa tiên tháp hoàn chỉnh trên 9 tầng trời. Lúc này Khương Tư Nam đã bị mọi người lơ là, toàn bộ đại chiến cũng đều dừng lại. Nếu hồng mông tạo hóa tháp đã thành vật vô chủ, vậy bọn họ cũng không nhất thiết đi gây phiền toái với Khương Tư Nam. Giây phút ấy, dù là đám người Khổng Đan, Yêu Thừa, Lôi Càn Khôn đi trước có thủ oán với Khương Tư Nam, thì giờ cũng đều dõi mắt trên hồng mông tạo hóa tháp trên 9 tầng trời. Trong mắt toát ra vẻ tham lam không cách nào che giấu. Đệ Nhất bước ra một bước, thay áo phấp phới như một tôn tiên vương vô thượng lao thẳng tới hồng mông tạo hóa tháp trên 9 tầng trời. Trong ánh mắt hiện đầy vẻ kích động và phong đợi. Mà lúc này, Thanh Quyền Trưởng Giáo và Lệnh Hộ Phong đều ngang trời mà lên, ngăn ở sau lưng Đệ Nhất, mắt hổ nhìn chăm chăm vô số cường giả chi tôn bên dưới. Thậm chí từ trong Thái Sơ Tiền Cung còn đi ra rất nhiều trưởng lão chi tôn của Thái Sơ Thánh Địa. Đại kỳ xanh đen dao động, Thái Sơ Tiền Cung tán phát ra quang mang vô lượng, hóa định mọi người. Ý tứ bọn họ thế nào không cần nói cũng biết. Ở vào cái lúc then chốt này, nếu ai dám phá hoại đại sự của Đế Nhất, bọn họ sẽ động thủ không chút do dự. Hồng mông tạo hóa tháp đâu phải vật của Thái Sơ Thánh Địa. Bảo vật tiên địa, người có duyên thì có được. Thái Sơ Thánh Địa quá bá đạo, mọi người cùng nhau xông lên. Cuối cùng vẫn có một vị cường giả chí tôn nhịn không được, thét lớn một tiếng, kêu gọi vô số cường giả chí tôn cùng nhau đánh tới hư không. Ở trước mặt đại thiên đế chí bảo như hồng mông tạo hóa tháp, tất cả mọi người đều đánh mất lý trí. Trong mắt chỉ còn vẻ tham lam, cháy lên hừng hực. Dù cho Thái Sơ Thánh Địa và Đế Nhất ngăn ở trước mặt, bọn họ cũng không chút rút lui. Các người tìm chết. Trong mắt của Thanh Nguyên Trưởng Giáo chớp qua một tia lãnh mang, hắn lạnh giọng quát một tiếng. Vô số trưởng lão hiện ra từ trong Thái Sơ Tiền Cung đồng loạt thi triển thủ đoạn cường đại ngăn trở mọi người. Đại kỳ xanh đen dao động, vô số tinh thần tiêu tan, từng khối ầm ầm rơi xuống trên đầu đám chí tôn. Nháy mắt, một trận đại chiến kịch liệt liền bạo phát. Mà lúc này, Đế Nhất phảng phất cách tuyệt hết thảy cảm giác. Trong ánh mắt chỉ có 9 tầng tiên tháp cao vạn trượng kia. Bước chân hắn rất nhẹ, nhưng chỉ thoáng chốc đã đi tới dưới 9 tầng tiên tháp. Ầm ầm. Trong mắt Đế Nhất bắn ra từng đạo kim quang đậm liệt, lãnh mạc mà thần bí. Ở sau lưng Đế Nhất có một đạo thân ảnh thần bí ngang trời mà đến, đầu đội thiên quan, thân mặc hoàng bào, bá khí lăng thiên, mang theo một cỗ lực lượng tinh thần hạo hãn, cuốn thốc về phía hồng mông tạo hóa tháp. Đây là lực lượng nguyên thần của Đế Nhất, hắn từng muốn chuyển hóa hồng bông tạo hóa tháp. Mà lúc này, Khương Tư Nam tỉnh không có vẻ gì là kinh hoàng cả, thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh. Đang người Liễu Phàm Tôn Giả, Vương Bảo, Mạc Thiên Nhai và Long Hoàng đều là đình chỉ động thủ, mắt lạnh bàng quan nhìn đại chiến giữa vô số chi tôn cùng Thái Sơ Thánh Địa. Hồng bông tạo hóa tháp đúng là đã thành vật vô chủ, nhưng không phải bất cứ người nào cũng có thể trường khống hồng bông tạo hóa tháp. Trong mắt Khương Tư Nam thoáng hiện ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Hắn tu luyện hồng bông tạo hóa kinh, bắt đầu từ bước nhỏ yếu nhất đến tận hôm nay. Nói về hiểu biết với hồng bông tạo hóa tháp, hắn là người quen thuộc nhất. Tưởng muốn trường khống hồng bông tạo hóa tháp cần có hai điều kiện. Thứ nhất là phải tu luyện hồng bông tạo hóa kinh, lấy pháp lực ba động đặc thù của đó mới có thể giá ngự được hồng bông tạo hóa tháp. Thứ hai, tất phải dung hợp bản nguyên chi lực trong hồng bông tạo hóa tháp mới có thể thực sự trở thành chủ nhân của hồng bông tạo hóa tháp. Trước kia Khương Tư Nam được đến vài tầng hồng bông tạo hóa tháp, hắn đã dung hợp ngũ hành âm dương bảy đại bản nguyên chi lực trong đó, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục hồng bông tạo hóa tháp mà thôi. Hiện nay, tầng thân tháp thứ 8 và thứ 9 lần lượt xuất hiện, hồng bông tạo hóa tháp triệt để viên mãn, tuy đã thành vật vô chủ, nhưng thiên đế chí bảo như thế, hay là ai cũng đều có thể tùy tiện luyện hóa sao? Bởi vì thế hiện nay, chỉ có Khương Tư Nam mới có đủ tư cách luyện hóa hồng mông tạo hóa tháp, vậy nên hắn căn bản không nóng tính. Âm âm! Không gian quanh 9 tầng tiên tháp đều bị làm cho vặn vẹo. Tầng quang phong bạo vô tận cuốn thốc tứ phương, khiến cho Đế Nhất vẫn luôn muốn luyện hóa hồng mông tạo hóa tháp cũng phải biến sắc. Hắn phát hiện, bất luận hắn làm thế nào, đều không cách gì luyện hóa được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Cho dù hắn đã lợi dụng vạn linh tế bảo quyết mà Thái Sơ Thiên Đế lưu lại cũng vô dụng, không thấy Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có phản ứng gì. Tại sao lại như vậy? Trong mắt Đế Nhất toát ra một tia lãnh mang. Vừa lúc đó quanh thân Hồng Mông Tạo Hóa Tháp dập dờn trong một tầng vân sóng chín màu, tán phát ra từng đạo tin tức ba động, chỉ nháy mắt mọi người liền cảm giác được. Thần sắc mọi người lập tức đại biến, có kinh hỉ, có nghi hoặc, có thất vọng, thần tình ai nấy đều vô cùng tinh khải. Khác này, lúc năm cường giả chí tôn nhìn lên Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, không ai là không một lần nữa cháy lên vẻ hy vọng tham lam. Vừa nãy Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã tự động truyền đạt một tin tức cho mỗi người tại hiện trường. Hồng Mông Tạo Hóa, Thiên Đế chí bảo, sau 100 ngày mở ra, người có duyên thì giành được. Đây là tin tức ba động tán phát từ trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hơn nữa chỉ nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Thái Sơ đại thế giới. Trong nháy mắt, mọi người tại trường không khỏi xôi trào. Bọn họ vốn cho là Thái Sơ Thánh Địa cùng Đế Nhất Thánh Tử hao phí khổ tâm bố xuống cục như vậy, đã không có ai có thể ngăn được. Mặt thấy Hồng Mông Tạo Hóa Tháp sắp thành vật trong túi của Đế Nhất Thánh Tử, nhưng không ngờ tự nhiên lại xuất hiện chuyển ngoặt lớn như thế. Sau 100 ngày, 100 ngày sau khi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hoàn chỉnh được bóc mở, xem ra đến lúc đó ai trong chúng ta cũng đều có cơ hội có được kiện Thiên Đế chí bảo này. Trong mắt mọi người hiện đầy vẻ kích động, thần tình vô cùng mong đợi. Nhưng mà cũng nói không chừng, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp xuất thế, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ người mặt trên không chú ý tới? Có người lại có ý kiến bất đồng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, ngón tay khẽ khẽ chỉ lên trời cao. Tiền giới ư? Thần sắc của vô số chí tôn khẽ chấn, lập tức để lộ vẻ trầm tư. Bọn họ cảm thấy cực có khả năng tiền giới sẽ bởi vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mà một lần nữa hàng xuống tiên nhân, đến lúc đó ai có thể ngăn cản được. Phải biết là hơn 1 vạn năm trước, lúc Thái Sơ Tiền Đế vẫn lạc, vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, tiền giới hàng xuống rất nhiều tiên nhân, chẳng qua bởi đến sau không tìm được mới rời khỏi Thái Sơ đại thế giới thôi. Mà lần này Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hiện thế trong trạng thái hoàn chỉnh, em rằng dù là tiên nhân tiên giới cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta đi. Thần tình đám chi tôn mỗi người mỗi khác cũng không có tâm tư ở lại chỗ này mà đều dồn dập rời đi. Lúc ấy chỉ còn bội Đế Nhất Thánh Tử đứng đó, thần sắc có phần băng lãnh. Cho dù khí chất của hắn vẫn luôn hờ hững, tâm thái siêu nhiên, nhưng bản thân bố cục lâu như vậy, đến cuối cùng đại thành giỏ trúc múc nước, chẳng thu được cái gì, hắn sao có thể không phẫn nộ cho được. Vạn linh tế bảo quyết, đây là tiên pháp vô thượng do Thái Sơ Thiên Đế lưu lại. Ngay cả tiên khí vô khuyết cũng có thể tế luyện thành công. Vì sao riêng đối với Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại không có hiệu quả gì? Trong mắt của Thái Nguyên trưởng giáo hiện đầy nghi hoặc, thì thào tự nhủ. Tuy là do Thái Sơ Thiên Đế lưu lại, nhưng sợ rằng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã siêu việt ra khỏi phạm trù mà vạn linh tế bảo quyết có thể trưởng khống. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ta phải lấy bằng được, dù là 100 ngày sau thì đã có sao, là của chúng ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Trong mắt Đế Nhất toát ra một tia phong mang, rất nhanh nên điều chỉnh tốt trạng thái, tịnh không bởi việc này mà phải chịu đả kích. Đế Nhất Thánh Tử, chuyện đáp ứng người ta đã hoàn thành rồi, xin cáo từ. Lệnh Hồ Phong có phần kiêng sợ, đưa mắt nhìn Đế Nhất Thánh Tử, lại nhìn Khoa Phụ Trọng Bưu đời xa, sau đó trực tiếp vung tay lên, dẫn theo một quần chí tôn ngoại vực rời khỏi nơi đây. Trước khi đi ai cũng không nhận ra, trong đôi mắt nhìn về phía Hồng Mông Tạo Hóa Tháp của Lệnh Hồ Phong tràn đầy vẻ tham lam nồng đậm. Cứ để hắn đi như vậy ư, e là hắn sẽ hài lòng đấy. Thái Nguyên trưởng giáo nhìn theo thân ảnh Lệnh Hồ Phong dần dần đi xa, chậm rãi nói. Hắn vốn chính là vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mà ở lại, sao không hài lòng cho được? Chẳng qua, tưởng là muốn ra khỏi vòng bàn tay của ta, e là không dễ vậy đâu. Đế Nhất nhàn nhạt nói. Đế Nhất quay sang nhìn Khương Tư Nam một cái rồi nói. Xem ra người sớm đã biết, hôm nay ta không cách nào được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Truyền thừa đế kinh của Thái Sơ Thiên Đế hắn đang ở trong người của ngươi có đúng không? Thành ngầm Đế Nhất mang theo cảm giác áp bách, ánh mắt như điện, phảng phất muốn đâm vào sâu trong nội tâm của Khương Tử Nam. Truyền thừa đế kinh của Thái Sơ Thiên Đế chính là vật của Thái Sơ Thánh Địa chúng ta. Khương Tử Nam, nếu người ngoan ngoãn giao ra đây, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt của Thanh Nguyên trưởng giáo cũng rơi xuống trên thần Khương Tử Nam, lạnh giọng nói. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính là một kiện thiên đế chí bảo, nhưng truyền thừa đế kinh trong người Khương Tử Nam cũng rất trọng yếu, tất phải cướp cho bằng được. Khương Tử Nam cười. Ánh mắt của hắn quét qua Đế Nhất cùng Thái Nguyên, nhàn nhạt nói. Thái Sở Thanh Địa đúng là chẳng biết xấu hổ. Thứ ta được đến, từ lúc nào lại thành vật của Thái Sở Thanh Địa các ngươi? Ta xem ai dám động đến Khương Tử Nam. Long Hoàng cũng trống lớn một tiếng, khi tức khắc thủy lôi thần hạo hãn không gì sánh kịp, cùng Long Hoàng song vai đứng bên người Khương Tử Nam. Thái Sở Thanh Địa vô sỉ như thế, chẳng lẽ cho rằng Thiên Đế Sơn bọn ta không có người sao? Khương Thái Nhất và Khương Thái Dung cũng thần sắc băng lãnh, chính đại chi tôn Khương tộc đồng loạt đi ra. Ai dám động đến đại ca, lão tử liền giết chết kẻ đó. Tiểu Hòa Thượng cũng hô to một tiếng, cùng Đoan Mộc Hàn, Vương Vũ Thần đồng thời đi ra. Trong mắt đầy là sát khí, phảng phất chỉ cần Thái Sơ Thánh Địa có động tác nào không đúng, bọn họ liền sẽ ra tay đánh trả không chút khách khí. Ây già, già thật rồi, nhưng vẫn có một số người không muốn ra mặt, cứ muốn bắt nạt vạn bối. Lão phù nói thế nào cũng phải quản tới mới được. Vương Bảo chống vải trượng hà hà cười lớn, đứng Phương Tịch Mộ dìu đỡ đi ra. Liệu Phạm Tôn Giả cũng hồ một tiếng Phật hiệu, Mạc Thiên Nhai thì cười lạnh một tiếng không đáng, đồng loạt đứng ra. Lại thêm thượng cổ thần tộc Khoa Phụ Trọng Mưu, bên người Khương Tử Nam chẳng mấy chốc đã tụ tập một nhóm lớn cường giả. Thanh Quyền trưởng giáo nhìn mà không nhịn được biến sắc. Tổ Long Cung, Trung Châu Vương Gia, Tu Di Sơn Vạn Phật Tự, Nguyên Thủy Ba Tông, bốn đại gia tộc Thiên Đế Sơn cùng với một tôn thượng cổ thần tộc. Nhưng lực lượng này hội tụ lại, dù là Thái Sơ Thánh Địa cũng phải cẩn thận cân nhắc thiệt hơn. Bầu không khí lần nữa trở nên băng lãnh, phảng phất có khả năng phát sinh đại chiến bất cứ lúc nào. Đế Nhất nhàn nhạt quét Khương Tử Nam một cái nói. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là của ta, ta hy vọng trăm ngày sau có thể là nhìn thấy ngươi. Nếu người tới, ta chỉ giết một mình ngươi. Nếu người không tới, ta giết cả tòa Thiên Đế Sơn này. Trong thanh âm Đế Nhất mang theo khí tức thiết huyết sát phạt nồng đậm, giống như Thiên Đế Tiên Vương cao cao tại thượng đang hướng phản linh tuyên phán quyết định của mình vậy. Hơn nữa cho dù phía dưới có rất nhiều cường giả chí tôn, bên người Khương Tử Nam hội tụ lực lượng vô cùng cường đại, nhưng vẫn không được Đế Nhất để vào trong mắt. Phảng phất như thần long trên chín tầng trời, không thèm cúi nhìn kiến hôi dưới đất. Ánh mắt Đế Nhất vĩnh viễn luôn cao cao tại thượng. Hắn nhàn nhạt quét nhìn Khương Tử Nam một cái, sau đó liền xoay người rời khỏi nơi đây. Khương Tử Nam lập tức nổi giận. Đế Nhất đúng là quá kiêu ngạo. Theo ý hắn vừa nói, chẳng lẽ giết một mình Khương Tử Nam đã là ân huệ lớn bằng trời? Không riêng gì Khương Tử Nam, ngay cả đám chí tôn của bốn đại gia tộc Thiên Đế Sơn, Vương Vũ Thần, Tiểu Hòa Thượng, thậm chí là Vương Bào cũng mắt lộ ra hung quang. Kẻ trong mắt không người như thế, chẳng lẽ thật cho rằng mình có thể một tay che trời? Lập tức có một vị cường giả chí tôn nhịn không được, sùng thiền lao lên, không người tán phát ra thần huy hảo hãn, một quyền đánh tới sau lưng Đế Nhất. Hư không chung quanh đều bị phá diệt, đủ thấy uy lực một quyền này khủng bố đến cỡ nào. Đây là một kích nén đầy lửa giận của viên mãn chí tôn, cho dù là tuyệt thế chí tôn vượt qua cũng không có dám tùy tiện ngạnh tiếp. Nhưng mà Đế Nhất giống như chẳng có việc gì, vẫn cứ thản nhiên đạp bước rồi tiến về phía trước. Mau trở lại! Khương Tử Nam đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng đè nén, trong lòng cảm thấy không ổn rồi, vội vàng hô to lên một tiếng. Nhưng tất cả đều đã muộn. Đế Nhất quay đầu, miệng nhẹ nhẹ thổ ra một chữ: cút. Một chữ này thập phần rõ nét, truyền vào trong tay mỗi người ở hiện trường. Nhưng chỉ có vị viên mãn chí tôn ở gần Đế Nhất kia là đột nhiên biến sắc. Một chữ đó phảng phất ẩn chứa ma lực vô cùng, khiến cho hư không chung quanh đại phóng thần quang, phụ văn tiên đạo vô cùng khủng bố tràn ngập ra. Trong mắt vị viên mãn chí tôn kia mang theo vẻ kinh hãi tột độ, thân thể như đổ sứ vỡ tung. Một trận gió quét qua, cả người tan tiêu thành tro bụi, ngay cả nguyên thần đều hóa thành hư vô. Vì thế một chữ thôi mà đã khủng bố như thế. Tê! Lúc này trong mắt tất cả cường giả chí tôn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đế Nhất quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ tự tiếu vì tiếu, nhìn Khương Tử Nam một cái nói.

toàn núi lớn kia tự nhiên lại cường đại đến cảnh giới như thế. Sở dĩ đến nhất một mực ở lại Thái Sơ Đại Thế Giới, chỉ sợ cũng là vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Khương Tư Nam trầm tư trong lòng, càng cảm thấy trong này nguy cơ trùng trùng. Hiện nay sợ rằng trong thời gian ngắn ta không cách nào đuổi kịp đế nhất, nhưng nói không chừng ta lại có cách để vượt qua tai đầu tiên trong thời gian ngắn. Trong mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh mang. Bây giờ tuy hắn mới vừa đột phá chí tôn chi cảnh, chỉ là hạ vị chí tôn, nhưng sau khi tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hơn nữa còn đạt tới đệ tam biến thiên kiếp biến, tưởng rằng muốn tiếp tục để thăng tu vi liền cần không ngừng hấp thu thiên địa kiếp nạn chỉ lực. Mà đệ nhất tài chính là sinh tử lôi kiếp, là quá trình diễn hóa thuế biến lực lượng nhục thần đến cực trí. Chỉ khi trải qua sinh tử lôi kiếp, nhục thần mới sẽ dần dần thuế biến thành tiên thể. Hiện nay lực lượng nhục thần Khương Tư Nam đã đạt tới trình độ cực kỳ biến thái, dù là linh khí chí tôn đều không bằng được nhục thần của hắn. Thế nên đối với tài thứ nhất, hắn vẫn có nắm chắc được là nếu đồng thời hấp thu tài kiếp chỉ lực khi độ tài đầu tiên, tu vị của ta có lẽ mới có thể để thăng cực lớn. Khương Tư Nam phảng phất nhìn thấy hy vọng nào đó, trong mắt không khỏi sáng lên. Có điều hắn cũng biết tam tài gian nan, chỉ sợ không dễ dàng như mình vẫn tưởng tượng. Nhưng bây giờ đại địch ở ngay trước mắt, đệ nhất cũng đã thả ra khiêu hắn. Hắn tất phải tấn tốc để thăng tu vi mới có thể ứng đối cục diện tiếp theo. Từ Nam, 100 ngày sau ngươi đừng đi vào Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Lấy tư chất tuyệt thế của ngươi, dù muốn đuổi kịp đế nhất, thời gian cũng không quá dài. Trong khi đế nhất tưởng là muốn diệt Thiên Đế Sơn chúng ta, cũng không phải chuyện dễ như vậy. Khương Thái Nhất đi tới, vỗ vỗ bả vai Khương Tư Nam nói. Tộc trưởng, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là của ta, dù là đế nhất cũng không cướp đi được. Ngươi yên tâm, 100 ngày sau, ta tất sẽ mang đến cho hắn một kinh hỉ rất lớn. Khương Tư Nam kiên quyết nói, hắn đã hạ quyết tâm, tất phải đi vào Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Bản thân của hắn chưa bao giờ quyết tâm như thế. Khương Tư Nam cũng biết, tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh nắm giữ 7 đại bản nguyên pháp tắc, đó là ưu thế và đế nhất không có khả năng để triệt tiêu được. Mình mới là người có hy vọng giành được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhất. Mà chỉ cần giành được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, cho dù tu vi hắn không bằng đế nhất, đến lúc đó dựa vào Hồng Mông Tạo Hóa Tháp liền hoàn toàn trực tiếp oanh giết đế nhất. Không sai, một bậc tranh né cũng không phải cách hay. Nếu đế nhất thật sự đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, bất luận Khương Tư Nam trốn đến chỗ nào đều khó thoát khỏi độc thủ của đế nhất. Chỉ cần 100 ngày sau được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì mới có thể cầu sự sống trong cái chết. Vương Bảo cũng chậm rãi nói, trong ánh mắt toát ra một tia duệ khí chợt lóe mà tới. A Di Đà Phật, hiện giờ sợ rằng chúng ta đều đã trở thành cái đinh trong mắt Thái Sở Thánh Địa. Tam hoa tụ đỉnh chi cảnh thiên hạ vô địch, ngay cả chân tiên thượng giới như Lệnh Hồ Phong cũng phải nghe lệnh đế nhất. Chỉ khi Khương tiểu thí chủ được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mới có thể phá giải kiếp khó này. Liệu Phạm Tôn Giả cũng niệm lên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói, từ Nam, ta biết người khác có lẽ rất khó được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhưng người lại có nắm bắt cực lớn. Ta tin tưởng ngươi giết chết gia hỏa đế nhất kia, ta nhìn hắn cực không thuận mắt đấy. Long Hoàng cũng hừ lạnh một tiếng nói. Long Hoàng có thời gian theo bên người Khương Tư Nam dài nhất. Đường sơ long hồn của Long Hoàng bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trói buộc mới không thể không nghe lệnh Khương Tư Nam. Thế nên hắn rất rõ ràng cái sự khủng bố của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Mà Khương Tư Nam được đến truyền thừa của Thái Sở Tiền Đế, thân có 7 đại bản nguyên chi lực, chính là người có hy vọng giành được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhất. Hiện giờ điều trọng yếu nhất mà chúng ta cần phải làm là tận lực đề cao thực lực cho Tư Nam, khi ấy mới có hy vọng. Bằng không nếu gặp phải đế nhất trước lúc giành được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì phiền hà to. Khương Thái Nhất nhìn Khương Tư Nam một cái, chậm rãi nói, tiểu gia hỏa, người nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Phải biết là 5 người bọn ta đều áp hết lên mình ngươi, ngươi đừng khiến chúng ta thất vọng đấy. Mạc Thiên Nhai nửa là nghiêm túc, nửa là cười cười nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt quay sang nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lập tức cảm nhận được tín niệm trong mắt mọi người, cùng với đó là áp lực trút lên thân mình. Bản thân đã không còn đường lui, chỉ có đường đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mới có đường sống. Đây là tranh đoạt bảo vật, cũng là tranh đoạt tiên duyên, càng là tranh đoạt đại đạo. Lùi ra sau một bước liền sẽ tan xương nát thịt. Bây giờ Khương Tư Nam chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là tiến về phía trước. Khương Tư Nam cũng rất thẳng thắn, lập tức nói ra ý tưởng trong đầu. Trong thời gian ngắn vượt qua tai đầu tiên trong tam tai à? Ý tưởng này của người đúng là khiến người nghe chấn kinh đấy. Mạc Thiên Nhai có phần cả kinh cười nói, không ngờ ý tưởng của Khương Tư Nam lại điên cuồng tới như thế. Khương Tư Nam nghiêm túc nói, tuy ta chỉ mới vừa đột phá chí tôn cảnh, nhưng nếu ta đoán lực bạo phát, vậy thì dù phải đối đầu với chí tôn vượt qua một tai, ta cũng đủ sức đánh một trận. Thế nên chỉ cần ta vượt qua tai thứ nhất, cho dù vẫn không phải là đối thủ của đế nhất, nhưng cũng nhiều thêm chút năng lực bảo vệ tính mạng, chứ không giống như bây giờ, chẳng có chút sức phản kháng nào cả. Khương Tư Nam rất chán ghét cảm giác vô lực như hiện giờ. Vận mệnh của chính mình chỉ có nắm giữ trên tay mình, chứ nếu mặc người ta nắn bóp, vậy còn tu chân làm gì, luyện đạo làm chi? Ta lại cảm thấy ý tưởng này của người tuy lớn mật, nhưng không phải là không làm được. Vương Bảo suy nghĩ một lát rồi nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt quay sang nhìn Vương Bảo. Hắn sống hơn vạn năm, chính là người có tuổi thọ dài nhất trong thái sơ đại thế giới bây giờ. Chẳng những tu vi cường đại, kiến thức cũng rất tráng tuyệt. Vương Bảo nói, chi tôn cảnh chính là thần hồn dung vào thiên địa, không ngừng thêm sâu liên hệ giữa bản thân và thiên địa, ngừng luyện chi tôn đại đạo, mới có phần chia thành hạ vị chi tôn, trung vị chi tôn cùng thượng vị chi tôn và viên mãn chi tôn. Nhưng bản thân nguyên thần Khương Tư Nam đã cực kỳ cường đại, hiện giờ trình độ dung hợp giữa hắn và thiên địa chắc đã mạnh hơn không ít viên mãn chi tôn. Cái thiếu chẳng qua chỉ là pháp lực thôi. Nếu người tu luyện cần có tai kiếp chi lực, Vương gia ta lại có một nơi thích hợp cho ngươi. Ánh mắt của Vương Vũ Thần chợt lóe, một miệng mà nói, xa xa, ý ngươi là chỉ nơi nhân quả tạo hóa kia sao? Nhưng mà liệu có gì nguy hiểm không? Thần tình Vương Vũ Thần thoáng hiện vẻ lo lắng. Nhân quả tạo hóa chính là một nơi cực địa cơ mật của Vương gia. Chỉ có đệ tử đích truyền tu luyện nhân quả thiên kinh của Vương gia mới có thể tiến vào bên trong đó tu luyện. Trong nhân quả tạo hóa địa, nhân quả hỗn loạn, thiên địa nhiễu loạn, kiếp nạn trùng trùng, thập phần nguy hiểm. Chỉ có con cháu Vương gia tu luyện nhân quả thiên kinh mới có thể tránh qua những tai kiếp kia, ma luyện thân mình bên trong đó. Nếu nói tai kiếp chỉ lực trong đó quả thực rất cường đại. Đối với Khương Tư Nam mà nói, hắn là thập phần thích hợp. Không sao, đối với hắn chắc không có gì nguy hiểm đâu. Vương Bảo khẽ cười, trong ánh mắt lộ ra một tia suy khí. Nguyên thủy ma hải của Nguyên thủy ma tông chúng ta cũng có thể để người tiến vào tu luyện một lần. Mạc Thiên Nhai cũng chậm rãi lên tiếng. Cả Phật giới bồ đề bí cảnh của vạn Phật tự nữa, người cũng có thể tiến vào tu luyện. Liệu Phạm Tôn Giả cũng lên tiếng nói. Tổ long mật cảnh của long tộc, từ nam người muốn tu luyện bao lâu cũng được. Long Hoàng cũng hà hà cười nói. Nguyên thủy ma hải, Phật giới bồ đề bí cảnh cùng tổ long vật cảnh đều là căn bản của mấy thánh địa này. Ẩn chứa ảo diệu vô cùng, hiện nay vì Khương Tư Nam, bọn họ đều nguyện ý bóc mở cho hắn. Trong lòng Khương Tư Nam lập tức tràn đầy cảm động. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền nói, đa tạ chư vị tiền bối, Tư Nam tất không sự phụ mong đợi của mọi người. Đại ca, người là lợi hại nhất, nhất định là phải đánh lật đế nhất này. Ta nhìn tiểu tử đó không thuận mắt chút nào cả. Tiểu hòa thượng hằng hắc cười nói, đại ca, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Vương Vũ Thần khẽ cười nói, đại ca, trong ngày sau ta đi với ngươi. Đoan Bộc Hàn nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nhìn tiểu hòa thượng, Vương Vũ Thần cùng Đoan Bộc Hàn đều như thế. Liệu Phạm Tôn Giả, Vương Bảo cùng Mạc Thiên Nhai cũng nhìn nhau, anh ấy cùng bật cười ha ha. Mọi người hàn huyên giây phút, ước hẹn trăm ngày sau tương kiến ở đây, sau đó lần lượt phản hồi tông môn. Khương Tư Nam đi cùng chín vị chí tôn Khương tộc và rất nhiều cường giả của Cơ tộc, Độc Cô tộc cùng Tây Môn tộc. Năm người xe nứt hư không quay trở về Thiên Đế Sơn. Khương tộc cùng Cơ tộc vốn đồng khí tiền cảnh, riêng Độc Cô tộc và Tây Môn tộc lại khá là độc lập. Đại chiến lần này khiến cự ly giữa bốn đại gia tộc sắp lại gần nhau rất nhiều. Điều này đối với Khương tộc mà nói thì cũng tính là một kiện việc vui. Sau khi Khương Tư Nam quay trở về cổ địa Khương tộc tại Thiên Đế Sơn, lại nghe được một chuyện khiến hắn lập tức cháy lên lửa giận ngút trời. Thì ra nhờ sự nỗ lực của Khương Thái Nhất và Khương Thái Dung, cuối cùng án chiếu tọa tiểu gác lên trên truyền tống trận nối cùng chân cương giới. Nhưng bởi vì chuyện của Khương Tư Nam, trên vị trí tôn Khương tộc đều rời khỏi Thiên Đế Sơn chỉ viện Khương Tư Nam. Thừa cơ đó, thái thượng trưởng lão khách khanh của Khương tộc là Dung Thiên Đức tự nhiên mang theo cường giả tổ tộc lợi dụng truyền tống trận tiến vào trong chân cương giới. Dung Thiên Đức, tổ gia, các người đúng là tìm chết. Trong mắt Khương Tư Nam tức thì bạo xạ ra sát cơ vô cùng cương liệt. Chân cương giới, kiền nguyên vực. Bây giờ chân cương giới đã khác xa lúc Khương Tư Nam vừa rời đi. Hiện tại, băng ngàn vực thế tục của chân cương giới đã bị Thiết Kỵ Đại Kiền Vương Triều đạp cho bằng phẳng. Toàn bộ chân cương giới đã kiến lập được một vương triều thống nhất, Đại Kiền Vương Triều. Dưới sự trợ giúp của Đại La Thiên Tông, trọn cả chân cương giới căn bản, không có ai có thể phản kháng Thiết Kỵ của Đại Kiền Vương Triều. Hiện nay chân cương giới đã không còn 3.000 vực mà bị phân chia thành 3.000 châu. Trong đó Kiền Nguyên Vực Ngọc Kinh Thành chính là trung tâm cho trọn cả Đại Kiền Vương Triều. Hiện tại Kiền Nguyên Vực cũng đã biến hóa cực đại, không còn hoang vu như năm đó. Hoàng Kim Chí Tôn cùng cường giả Đại La Thiên Tông lợi dụng lực lượng rời non lấp biển, di chuyển 9981 tòa linh sơn thần nhạc, bố trí ra một tòa chí tôn linh trận siêu lớn, khiến cho Kiền Nguyên Vực biến thành thánh địa tu luyện của toàn bộ Trần Nguyên giới. Hiện nay Khương tộc chính là hoàng tộc của Đại Kiền Vương Triều, trong tộc không thiếu các thế hệ đệ tử thiên tài được sinh ra. Chính giữa Ngọc Kinh Thành có một pho tượng cao trên vạn trượng, áo trắng tóc đen, thân đeo trường kiếm, nét mặt thành tú, nhãn thần thâm thúy như sao trời, ngước nhìn phương xa. Đấy chính là tượng Khương Tư Nam. Hiện nay Khương Tư Nam đã trở thành ngẫu tượng của Kiền Nguyên Vực, thậm chí là cả chân cương giới. Mọi người trong Ngọc Kinh Thành lúc nhìn lên pho tượng này, trong mắt đều hiện lên vẻ sùng kính và cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.